phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 33, góc truyện audio.com. Nhưng mà cho công bằng vậy mời Thi Thi tiểu thư xét chân Tần Sợ là người của hoàng thượng thì sẽ động tay động chân giúp đỡ tiện nhân kia. Vậy ta và Thi Thi tiểu thư cùng xét vậy sẽ không ai có thể dị nghị. Kết quả Xương hoàng hậu lên tiếng. Bà biết hoàng thượng đã nghiêng về phía Nhược Ly mà Lãnh Thế Tuyệt là trợ giúp lớn nhất cho con trai bà lên ngôi. Nên giúp nàng sẽ không keo kiệt, phóng một cái ân tình, sau này sẽ dễ nói chuyện hơn. Đúng vậy, để mẫu hậu cùng Thi Thi tiểu thư đi, thần cũng thấy hợp lý hơn. Thái tử Lãnh Đình Phong lên tiếng. Vậy thì hoàng hậu cùng Thi Thi tiểu thư xét đi, hoàng thượng cũng biết không cách nào khác cũng là đồng ý. Thiên Y quận chúa. Thứ lỗi, không sao. Nhược Ly cười cười trả lời. Bổn cung sẽ công bằng không thiên vị ai. Thiên Y quận chúa, đắc tội rồi. Hoàng hậu đừng nói vậy, là Nhược Ly làm phiền người đúng hơn. Biết hoàng hậu nói cho có lệ, Nhược Ly cũng lấy lệ nói. Phiền ngươi đưa tay phải lên. Nhược Ly hợp tác đưa tay phải lên. Hoàng hậu và Thi Thi tiểu thư tra xét một hồi mới buông tay. Phiền ngươi lại đưa tay trái ra lại xét một hồi chẳng thấy gì. Xương hoàng hậu mới quay sang nói với mọi người, bổn cung đã tra xét không tìm thấy vật gì. Tiểu nữ cũng không tìm thấy. Thi Thi cũng mở lời. Không có khả năng, làm sao có thể rõ ràng lúc nãy ta đã. Vi Nhi kinh ngạc bật thốt lên nhưng phát hiện mình lỡ lời nên lập tức ngậm miệng. Ngươi đã thế nào, ngươi là đang nghi ngờ hoàng hậu sao? Hay là vốn không ai hạ độc Thái hậu mà chính ngươi đã hạ độc sau đó giá họa cho ta? Nhược Ly sắc sảo hỏi dồn. Hiện giờ không nên đánh rắn động cỏ. Thái hậu chỉ là quân cờ của người khác mà thôi. Nàng muốn tìm người đứng sau lưng bà ta. Với lại tội danh vu khống chỉ làm bà ta bị phạt một chút. Hừm, dám động vào người của nàng. Tuyệt đối không dễ dàng buông tha như vậy. Người của nàng ý chỉ Lãnh Thế Tuyệt. Với lại Trương Thái Y đã khẳng định đó là đoạn trường tán. Tiếp xúc vào da không đến nửa canh giờ sẽ phát tác. Chỉ có ngươi trong thời gian đó bên người Thái Hậu. Không phải ngươi thì ai? Nhược Ly ánh mắt sáng sắc bén như sao nhìn nàng, đối diện với ánh mắt như vậy nàng có cảm giác mọi bí mật trong lòng đều bị nàng ta nhìn thấy được. Thật đáng sợ, nàng không dám nhìn Nhược Ly mà cúi đầu, gương mặt tràn đầy sợ hãi. Tiện tì, thì ra là ngươi đã hạ độc còn ác độc giá họa cho Thiên Y quận chúa. Thái hậu vì thương hại người nhà ngươi mới thu lưu ngươi bên người. Ngươi lại ác độc hạ thủ với người chiêu phi, thấy thế cuộc đã định lập tức xoay chuyển. Quay sang uy hiếp bắt Vi Nhi phải nhận. Vi Nhi cắn răng, chiêu phi đây là đang lấy người nhà uy hiếp nàng. Đúng vậy, chính ta đã hạ độc. Nàng ta tái nhợt lên tiếng. Thật giỏi cho một cẩu nô ngươi. Dám dùng thủ đoạn như vậy hãm hại Thái hậu còn muốn giá họa cho người khác. Để cho ta và chiêu phi nương nương vì lo lắng mà hiểu lầm. Thiên Y quận chúa chân Tần ra vẻ phẫn nộ lớn tiếng mắng Vi Nhi. Ngươi tưởng một câu vì lo lắng mà ta sẽ bỏ qua ngươi. Không có cửa đâu cưng. Nhược Ly nhếch mỗ xem thường. Đúng là chân Tần đang sợ a hát. Mình đường đường là một tần phi mà phải dập đầu xin lỗi nàng ta, vậy sau này trong hậu cung nàng còn mặt mũi nào nữa? Được rồi, chuyện dừng ở đây đi. Thiên Long Đế cũng biết là Nhược Ly không muốn truy cứu tiếp nên bảo dừng. Về phần nàng ta để Thái hậu tỉnh dậy sẽ xử lý. Bái tiệc đi, chẫm mệt mỏi. Thần thiếp, chúng thần, xin phép lui. Chân Tần và chiêu phi hình như còn quên gì đó thì phải. Lãnh Thế Tuyệt nhẹ giọng giễu cợt, dám sĩ nhục Ly Nhi rồi muốn đi sao? Đâu dễ dàng như vậy. Mặt chiêu phi và chân Tần xanh mét rồi. Cái này, lúc nãy là chúng ta vì lo lắng cho Thái hậu mà loạn. Muốn sớm tìm hung thủ, rốt cuộc có dập đầu tạ lỗi hay không? Lãnh Thế Tuyệt lạnh giọng cắt ngang. Hoàng thượng, người xem cái này. Chiêu phi và chân Tần quay sang điềm đạm đáng yêu cầu cứu hoàng thượng. Nhược Ly nhìn mà sởn ra gà a hát, chân Tần còn thấy dễ thương một chút, còn chiêu phi có phải hơi quá không? Tự làm tự chịu, còn muốn chậm giúp các ngươi nuốt lời sao? Hoàng thượng không nể mặt mũi nói. Hai người cứng họng, mặt lúc trắng lại xanh rồi sang đỏ. Nhược Ly nhìn mà trầm trồ A Hát, giống con tắt kè quá. A Hát mắc cười quá. Nàng vùi đầu vào lòng Lãnh Thế Tuyệt, hai vai run run. Chấm, Lãnh Thế Tuyệt phối hợp vỗ vỗ vai nàng, nhìn vào cứ như Nhược Ly uất ức mà khóc. Thật xin lỗi, ta đã hiểu lầm, Thiên Y quận chúa nói xong lập tức bỏ chạy đi. Chỉ còn lại Chiêu Phi, xin lỗi là ta đã hiểu lầm rồi cũng bỏ chạy luôn. Ha ha ha, nhìn mặt các nàng thật mắc cười quá. Trước khi lên xe ngựa không quên cho Trương Thái Y một ánh mắt như nói là ta đã cứu ông. Trương Thái Y đổ mồ hôi hột từ lúc đứng trong điện. Giờ nhìn thấy Nhược Ly cho ông một ánh mắt lập tức kinh hồn tán đảm ngất xỉu. Trên xe ngựa về vương phủ, Nhược Ly ôm bụng dựa vào người Lãnh Thế Tuyệt cười ngất nghèo. Nàng đó, nghịch ngợm Lãnh Thế Tuyệt mắng yêu. Cách chương.